Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tương Thiếu à? Từ Du Tố là chị em kết nghĩa của tôi, lại là người tình lâu nhất của Tiêu Thiếu gia. Cậu không nghĩ là tôi sẽ thua một con nhóc hồ ly khi có sự chống đỡ của Du Tố chứ? Chi Linh càng nói càng cười. Những cô tiểu thư khác cũng thấy thế mà làm tới, đánh hy tranh tơi tả. Vương Kha định bất chấp xông vào thì một tiếng nói vang lên. Ngừng tay lại. Các người là... Hy Tranh gượng không nổi, mở hé mắt, chỉ biết có rất nhiều người đến, rồi cô lịm dần. Cô chỉ nghe được họ gọi cô rất nhiều, không phải là Hy Tranh, cũng không phải là nhà đầu, mà là tiểu thư. Ánh mắt nặng trĩu mở ra. Tiểu Dũ, anh đang ở đâu? Đây không phải là Tiêu Hàn Cực. Tiểu thư, cô đã tỉnh. Một cô gái rất trẻ, trông như người hầu cung kính chào cô, rồi hấp tấp lui ra. Cô muốn gặp Tiêu Dũ của cô. Cô ngồi dậy, đầu chợt thấy cảm choáng váng vô cùng. Nhìn quanh căn phòng, hơi của bác quản gia và chị hầu ở Tiêu Hàn Cực đều không có. Ngay của cả Tiêu Dũ cũng không thấy. Không biết đây là đâu vậy? Cạch, cánh cửa được mở ra. Cô bần thần nhìn người đàn ông đó. Ông chắc đã có tuổi, nhưng phong thái và khí chất còn rất mạnh. Là con thật rồi. Ông rơi nước mắt. Chiếc xe lăn lăn đến gần cô. Ơn trời, đúng là con. Thật thật có lỗi vì đã để con tận tới bây giờ mới tìm thấy con. Cháu gái của ta. Ông vừa khóc vừa nói, tay vẫn ôm chầm lấy cô. Cháu gái ư? Cô chào mày lại rồi xô ông ra. Phải, ta là ông nội của con. Con là cháu gái, con ruột của con trai ta. Tôi không có cha. Không có. Cô run lầy bầy chui vào một góc tường. Trên đời này cô chỉ có Tiểu Dũ. Ông nội là ai chứ? Cha là ai chứ? Ông nhìn cô cháu gái mà đau lòng. Cha mẹ mất hết, mất mười mấy năm không ngừng tìm kiếm. Phật tổ phù hộ thì ông đã tìm được cô. Mọi thông tin về bà Tú Lan, ông đoán, Tiểu Dũ và anh em nhà họ Vương liên quan đến cô đều nằm trong tay ông. Thật là tội nghiệp. Đừng lo. Từ nay con đã có ông. Ông sẽ bảo vệ cho con. Tiêu Dũ. Muốn Tiêu Dũ cơ. Cô rơi nước mắt nói. Miệng cứ nằng nặc đòi Tiêu Dũ. Được được. Gọi Tiêu Thiếu gia đến đây. Ngoan nào. Con muốn gì ông cũng chiều con. Hãy nín đi. Cô ngừng khóc. Lúc đầu cứ tưởng ông ta sẽ không đồng ý. Là người tốt cho cô gặp được Tiêu Dũ. Chắc chắn là một người tốt rồi. Nghe ta nói có được hay không? Cô gật đầu đáp ứng. Con thật ra chính là tiểu thư duy nhất của Mộc gia. Cha con là Mộc Bá, mẹ con là Hứa Lam. Ông ngoại con ta sẽ báo với ông ấy là đã tìm được con sau. Ông ấy và ta đều hợp tác với nhau truy tìm con khắp nơi. Ta là ông nội của con, là Mộc Đế. Còn ông ngoại của con là Hứa Viên. Bên ngoại con cũng chỉ có cháu gái duy nhất. Tên của con chính là Mộc Trà. Ông thở dài một lát rồi lại nói tiếp. Chỉ tiếc là mẹ con sinh ra con mà mất mạng. Cha con vì bệnh nặng đã qua đời cách đây 3 năm. Chỉ còn ta với lão Hứa là không ngừng tìm kiếm con. Vậy tại sao lại ở bãi rác chứ? Ông có hơi bất ngờ khi chưa kể đến vụ bắt cóc mà cha ông đã hỏi như vậy. Theo thông tin thì nhà đầu được ông Đoàn nhặt được ở bãi rác. Cô hỏi là đúng. Nhưng cũng may là cô chấp nhận được vấn đề trước mắt. Câu hỏi được đặt ra rất liên quan. Bởi vì lúc trước, có một người đã từng là bạn của cha mẹ con, nhưng vì đem lòng yêu mẹ con dẫn đến thù hận, khi Hứa Lam chọn cha con là Mộc Bá, để người mình nương tựa đến cuối đời. Thế mẹ mất, ông ta bắt cóc và đem bỏ ở bãi rác sao? Mộc Đế mở to mắt nhìn cô cháu gái. Cô dự đoán rất nhanh, đúng là y hệt cha mẹ của nó. Câu nói có một chút lùng cùng, nhưng con bé rất ít nói hoặc mới học nói mới như vậy. Là mùi của Tiểu Dũ. Cô ngửi ngửi, hách mũi lên. Tiểu Dũ đến rồi. Nói xong cô nhảy phóc xuống giường. Thấy người hầu đẩy xe cho ông rất chậm, cô ngứa mắt chạy lại làm. Ở Tiêu Cực Hàn ai cũng nhanh nhẹn, đâu ai làm việc chậm chạp như vậy đâu. Hai tay cầm lấy hai đầu xe đẩy ông xuống lầu. Ông cười đưa tay vệt đi giọt nước mắt vui mừng, gật gật bảo ngoan. Tiểu Dũ đứng ở lầu dưới. Lúc đến trường được tin nha đầu bị mang đi, đã làm anh sợ hãi biết nhường nào, chạy khắp nơi tìm cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net